nhưng cũng không thể tìm được nó. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được. Quả là ông trời có mắt, không có bỏ rơi quang minh ngũ hành đại lục a. Các thiên can thánh đồ nhìn nhau, trên mặt cũng toát ra nét vui mừng. Việc này đối với bọn hắn, tuyệt đối là một tin tức tốt. Nhưng Cơ Động lại phát hiện hô hấp của sư huynh trở nên có chút cấp bách. Mặc dù trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại có chút không được tự nhiên. Chỉ nghe Thiên Cơ tiếp tục nói, mọi người có phải vẫn cảm thấy ta so với Hắc Ám Thiên Cơ yếu hơn rất nhiều? Cho dù là trước Thánh Tà Đại Kiếp, Hắc Ám Thiên Cơ ở Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục hô phong hoán vũ, mà ta lại không có chút tiếng tăm gì. Nguyên nhân thật ra cũng là do Thiên Cơ chúng ta đã sớm mất đi Thiên Cơ nhãn a, không có Thiên Cơ nhãn. Đối với chúng ta, giống như ma sư bị mất đi ma lực vậy. Thiên Cơ vốn có khả năng tiên đoán, có lực trấn nhiếp linh hồn cường đại, nhưng khi mất đi Thiên Cơ nhân thì cũng không biết bị giảm xuống bao nhiêu lần. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc tìm lại được Thiên Cơ nhãn. Thiên nhãn của ta cuối cũng có cơ hội mở ra rồi. Cách chương.